Thánh Vương, chương 515, Thế giới đại sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết, O Bắc Ngọc viết, Thánh Vương web, đừng mà sứ giả tiên giới thấy không uy hiếp được Dương Kỳ thì toàn bộ tâm tình đều hóa thành hư ảo, nói, ISBZOI TH 515, tiên giới đại sự. Ta là Thái Đạt Đấu, là hoàng tộc của tiên giới Thái Hoàng Thiên, là đệ tử tôn thất, không phải tiên nhân bình thường, mang theo huyết mạch Thái Hoàng vô thượng. Nếu bị giết thì sẽ không giống như tiên nhân bình thường tử vong, tiên giới nhất định sẽ hỏi đến lúc đó cả ngươi và học phủ thánh vương của ngươi cũng sẽ bị diệt. Chỉ cần không giết ta, ta có thể báo lên tiên giới tin tức ta bình an, đồng thời xin vật tư cuồn cuộn mang lại cho ngươi lợi ích cực lớn. Ta, Dương Kỳ dừng tay, khống chế người này, có thể khiến cho tiên giới không biết được tin tức hắn phản bội, ngược lại còn nhận được vật tư, lợi ích đúng là không tệ. Đúng, ta phải tốn rất nhiều năm tháng và năng lượng vũ trụ cao cấp tu luyện 3 vạn năm ở trong lò luyện đan mới rèn ra được cái tiên thể này, nếu ngươi hạ thủ lưu tình, sau này ta nhất định sẽ báo đáp. Sứ giả tiên giới nói, nếu vậy thì ta tạm thời không giết ngươi, nhưng mà ta cũng không tin ngươi. Dương Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, vậy đi, hiện giờ ngươi hướng thiên bẩm tấu, nói tinh vực Thái Hoàng đang ở trong giai đoạn cực kỳ nguy hiểm, lúc nào cũng có khả năng bị người khác đánh lén, bảo tiên giới đưa xuống một số pháp bảo và đan dược, cả cái tiên phù bảo hộ ngươi nữa. Ta muốn xem ngươi có thể lấy được bao nhiêu vật tư, có thể làm ta thỏa mãn hay không, nếu thỏa mãn thì sẽ tạm thời không lấy tính mạng của ngươi, nếu không. Vậy đừng trách ta không thủ hạ lưu tình, được, sứ giả tiên giới vội vàng gật đầu. Ta sẽ bẩm tấu với Thượng Thiên, nói là có đại sự cần phải có một lượng lớn vật tư mới có thể dẹp loạn phong ba ở tinh vực này. Thượng Thiên nhất định sẽ ban xuống vật tư, lấy huyết mạch hoàng tộc thân phận đệ tử tôn thật của ta sẽ làm được. Vậy ngươi bắt đầu đi, Dương Kỳ kéo Thái Đạt Đấu ra khỏi địa ngục dung lô. Mộng nhập thần cơ dưới sự giám thị của Dương Kỳ, Thái Đạt Đấu chỉ cảm thấy thần niệm của đối phương đang giám sát từng ý niệm trong đầu hắn, muốn thực hiện mánh khóe cũng không được, nếu có tâm tư kỳ quái, đối phương nhất định sẽ biết, hắn chỉ còn một con đường chết mà thôi. Không còn cách nào khác, hắn chỉ còn cách vận dụng thần thông của bản thân, liên kết với Thượng Thiên, bắt đầu cầu khẩn. Thượng Thiên tiên quan, hạ giới học phủ Thái Hoàng bị yêu nghiệt quấy phá, lại bị các học phủ khác liên tục bức bách, hiện giờ đang ở trong tình thế nước sôi lửa bỏng. Sau khi thuộc hạ giới, bởi vì địch nhân thế lớn nên không thể ngăn cơn sóng dữ, tình thế bây giờ rất nguy cấp, lúc nào cũng có thể bị diệt vong. Nếu nơi này thuộc về người khác, chúng ta sẽ mất đi một trụ cột trong thế tục, hy vọng tiên giới rủ lòng, ban xuống pháp khí hàng ma trợ giúp chúng ta chống đối tà ma và địch nhân xâm nhập. Thái Đạt Đấu dâng tấu. Người dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Vanden. VN Mộng nhập thần cơ, Thánh Vương thần niệm của đối phương thông qua một không gian thần bí đi tới một vi diện tiên giới cực kỳ cao cấp, Dương Kỳ cũng biết đó chính là tiên giới Thái Hoàng Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn đội quân ma quỷ mà mình triệu hoán đang liên tục hoạt động tiến vào các tinh vực như Mãng Hoang, Đại Hoang, Man Hoang, bắt đầu áp giải rất nhiều cao thủ của các gia tộc môn phái chống đối, sau một khoảng thời gian không lâu tinh vực Thái Hoàng sẽ thay trời đổi đất trở thành tinh vực Thánh Vương. Có chuyện gì vậy, lẽ nào địa ngục cực lạc lại xâm nhập nữa? Tinh vực Đại Hoang vô cùng phồn hoa, được tạo thành từ hàng tỷ tinh cầu hoa Mỹ, có vô số môn phái, rất nhiều thế lực, nào là giáo, môn, điện, bang, hội. Mọc lên như nấm, rồng rắn lẫn lộn, nơi nào cũng có thông đạo tinh cầu thông với tinh cầu, tu sĩ có thể qua lại giao dịch, số người phi thăng ở đây nhiều hơn tinh vực Hồng Hoang cả vạn lần. Ở đây cũng có một số thế lực cực lớn, thậm chí còn có một số lão nhân, thổ hoàng đế tọa chấn, có quan hệ như tơ nhện với các thế lực khác, thậm chí là cả với học phủ Thái Hoàng. Có địch tập kích, rất nhiều lão nhân gào lên, những người này, bình thường đều lã vọng buông cần. Sự tích Khương Tử Nha câu cá bằng dây không lưỡi câu, ý trong câu này là ung dung nhàn nhã, thế nhưng bây giờ rất hoảng sợ. Bởi vì có rất nhiều đại quân ác ma kéo đến, có cả dung mới NS Yên. Com Thiên Vị tầng 8, tầng 9. Nhưng mà biến hóa tiếp theo làm lại có cả một số sơ thủy chiếu thư. Học phủ Thái đã bị diệt, thay vào đó là học phủ Thánh Vương, thiên mệnh mới đã hình thành, bay ban mệnh lệnh, thủ lĩnh của các đại gia tộc giáo phái, bang hội lập tức tới Ngân Hà Trung ương, nếu ai chống lệnh sẽ giết không tha. Ha ha, hoàng này thủy cất phân Thái Hoàng, đại thành. Họ kinh ngạc, trong đại quân ác ma kia của học phủ Thái Hoàng đi ra tuyên đọc. Không thể, học phủ Thái Hoàng bị diệt rồi sao? Một vị lão nhân chí thiên vị chợt bay lên. Chúng ta muốn chiêu cáo Thượng Thiên, hỏi cho rõ ngọn nguồn. Thế nhưng, hắn vừa mới dứt lời đã có hơn 10 ác ma chí thiên vị đồng thời xuất thủ, chỉ một chiêu đã đánh cho lão nhân này hồn phi phách tán. Người không phục diệt cửu tộc, liên tiếp chém giết mấy lão nhân không phục diệt mấy đại giáo phái đã khiến cho những người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, bắt đầu đi theo đại quân ác ma. Tinh vực Đại Hoang cứ như vậy được bình định. Cũng giống như vậy, cảnh tượng vừa rồi đang diễn ra ở trong tinh vực mãng hoang, tinh vực man hoang. Đấu chuyển tinh di, thiên địa phản phục, nhật nguyệt luân hồi. Lúc này Dương Kỳ đang thi triển thần thông, dùng năng lượng khổng lồ thiêu đốt, dịch chuyển toàn bộ tinh vực Thánh Vương tới gần học phủ Thái Hoàng, sau đó dung nhập hai cái lại với nhau. Rằm, người dịch Thanh Thanh Thánh Vương tinh vực Thánh Vương lúc này biến thành dịch thể, mang theo một năng lượng khổng lồ hoàn toàn kết hợp với học phủ Thái Hoàng. Nguồn, Vip Vanden, VN mộng nhập thần cơ lực lượng, ta cảm thấy được lực lượng vô biên, thiên cung học phủ Thái đúng là một vi diện vô cùng khổng lồ, đáng tiếc là năng lượng sơ giấu đã hết, nếu không tu vi của ta sẽ lợi hại hơn nữa. Thân tiên thai của Dương Kỳ đang trong quá trình dung hợp với học phủ nhận được năng lượng khổng lồ kiếp số liên tiếp kéo tới, khí công hiện giờ, học phủ Thái Hoàng đã dung nhập vào tinh vực Thánh Vương, chậm rãi biến hóa, ngưng tụ thành một vi diện mênh mút rộng lớn vô cùng. Có thể, sau khi luyện hóa xong, thực lực của phân thân tiên thai sẽ gần bằng với chân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình luyện hóa, học phủ Thái Hoàng biến thành một vi diện hoàn chỉnh, vi diện sơ thủy bắt đầu kết hợp, mang tới uy lực vô thượng. Thánh quang đang bao phủ học phủ, phát ra ánh sáng, ở xung quanh học phủ có vô số thiên sứ ánh sáng bay tới bay lui, liên tục ngâm hát thánh ca, dường như đây là cung điện của thần. Học phủ Thái Hoàng, không, hiện giờ phải nói là học phủ Thánh Vương đã thoát thai hoán cốt, đã có khí tức của thần linh, thần thánh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Thanh âm của hắn vang vọng toàn trường. Hôm nay, trời trong nắng ấm, Dương Kỳ ngồi ở vị trí trung ương của học phủ Thánh Vương, các cao thủ phân thành hai hàng phải trái đứng ở hai bên, một số sơ thủy giả của học phủ Thái Hoàng đang quỳ gối, một mực cung kính. Tất cả thủ lĩnh của các môn phái, gia tộc cũng đang quỳ gối, tuy rằng có một số người đang tức giận mắng thầm trong lòng nhưng thấy vô số nhân vật hơn uy danh hiển hách bị treo đầu trên những cây cột xung quanh thì không dám làm gì. Phủ chủ vô thượng cũng bị treo ở trên một cây cột, hắn đang chửi rủa Dương Kỳ. Dương Kỳ, ngươi là một tên cẩu tặc, là đệ tử của học phủ Thái Hoàng mà lại dám phản bội học phủ, đây là hành vi đại nghịch bất đạo, tiên giới nhất định sẽ xuất hiện trừng phạt ngươi, rồi ngươi xem, tiên giới sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trong lúc phủ chủ đang chửi mắng thì trên bầu trời học phủ Thánh Vương đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng lớn, vô số tiên quang theo đó hạ xuống, biến nơi này thành một thế giới hoa mỹ, tiên âm theo đó vang lên. Người dưới hạ giới nghe đây, vì để chống đỡ kẻ thù bên ngoài xâm nhập, bảo tồn uy danh của tiên giới Thái Hoàng thiên ta, tiên giới sẽ ban xuống rất nhiều tiên tiên đan, tiên phù tiên thạch. Ùng ùng, khí, trong tiên quang có vô số đồ vật được ban xuống, chất chồng như núi trên quảng trường. Người đang chứng kiến cảnh tượng này lập tức ngẩn tò te. Cách chương.